Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, trang 518. Đến lúc đó, lấy hắn này người theo đuổi thân phận, như thế nào cũng có thể vớt đến một phần lớn nhất khen thưởng đi. Nhưng mà, Bạch Vĩ hứng thú hừng hực chờ tới kết quả, lại là vô mặt ở tân trên chiến trường thảm bại. Ở tất cả mọi người ở điên cuồng chia cắt chiến tranh thành quả thời điểm, vô mặt người này thoạt nhìn không hợp nhau, hắn vừa không hiểu được đi tranh đoạt, cũng sẽ không bắt được chính mình nên được đồ vật. Bạch Vĩ bỗng nhiên phát hiện, tên này mãn trong đầu chỉ sợ cũng chỉ có đánh giặc vài thứ kia. Trừ bỏ cái này bên ngoài, hắn cái gì cũng không biết làm, này liền như là cái kinh thiên tin dữ. Cho Bạch Vĩ đánh đòn cảnh cáo, tướng quân, chúng ta có phải hay không hẳn là đổi một ít trang bị? Ngày nọ, Bạch Vĩ ý có điều chỉ đối vô mặt nói, hắn nhìn gần nhất những cái đó ùn ùn không dứt toát ra tới. Đoạt công lao nhân tâm trung gấp đến độ có chút thượng hỏa. Bất quá vô mặt người này thường thường đều không thế nào ái nói chuyện. Cho nên hắn chung quanh những người đó cũng không dám nói với hắn chút cái gì, ngay cả Bạch Vĩ cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, đổi trang bị. Vô mặt hơi hơi ngẩng đầu, vì cái gì muốn đổi trang bị? Là cao tầng lại phê dự toán sao? Không, không phải, Bạch Vĩ nói, chẳng qua là chúng ta hiện tại đỉnh đầu này đó trang bị thoạt nhìn quá khó coi chút. Gần nhất truyền thông thượng đã có một ít đồn đãi, nói chúng ta đồ vật thoạt nhìn quá xấu, có phải hay không cắt xén quân phí? Rốt cuộc mặt khác tướng quân vũ khí thoạt nhìn cường đại hơn nhiều. Không cần để ý đến bọn họ, vô mặt nhàn nhạt nói, hiện tại dự toán vốn dĩ cũng đã rất ít. Áo Lai đế quốc nếu thừa dịp cái này mùa đông đánh lại đây, chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy tình huống nhất định sẽ thực tao. Bạch Vĩ cảm thấy chính mình tựa hồ là nghẹn một chút, hắn đương nhiên biết hiện tại ngăn cản Áo Lai đế quốc đám kia người rất quan trọng. Chính là hải cách đặc quốc nội hình thức cũng đồng dạng quan trọng a. Kia, chúng ta muốn hay không cùng mặt khác vài vị tướng quân giống nhau đi tuyên truyền một chút chúng ta? Bạch Vĩ lại nói. Hắn mấy ngày nay trơ mắt nhìn chung quanh vài cái tướng quân các loại làm hoa sống. Có người chuyên môn chụp chính mình ở trên chiến trường anh dũng dáng người. Còn có người thậm chí sẽ cố ý tìm mấy cái diễn viên bãi chụp, mà này đó ở cao tầng trong mắt thoạt nhìn cực kỳ thấp kém thủ đoạn. Cứ nhiên còn có rất nhiều người truy phủng, lại quay đầu xem bọn hắn vị này tướng quân. Liền trên đầu cái kia đại thiết thân xác còn không có hái xuống đâu. Kỳ thật ở chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, quốc nội có không ít nữ nhân đều muốn gả cho vô mặt. Khi đó vô mặt đáng sợ mặt nạ ở bọn họ xem ra chính là cảm giác an toàn tượng trưng. Nhưng là thời gian luôn là bị quên đi đến phi thường mau đổ vật. Hiện tại những cái đó lớn lên giống minh tinh giống nhau tướng quân mới là nhất chịu người truy phùng. Bạch Vĩ nhìn đều mắt thèm, Bạch Vĩ lại nhìn chính mình đỉnh đầu tin tức. Tâm tình lại nói không nên lời bực bội lên, mấy ngày nay tin tức đầu đề đều là một cái gọi là Khải Phong người, người này trên người phi thường có lực tương tác. Trước mắt ở quốc nội duy trì suất đã rất cao. Hắn bí quyết chính là dựa vào chính mình trên mặt kia phá lệ có lực tương tác tươi cười tới cảm nhiễm người khác. Cùng này so sánh, liền mũ giáp cũng không từng hái xuống quá vô mặt. Thoạt nhìn giống như là cái gì khoa học quái nhân giống nhau. Thậm chí trên mạng còn một lần có đồn đại nói mang mũ giáp vô mặt là không thể tin. Rốt cuộc ai cũng không biết mũ giáp hạ đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nếu hắn là một cái trọng hình phạm làm sao bây giờ? Hoặc là càng cực đoan điểm, nếu hắn là Áo Lai đế quốc người nên làm cái gì bây giờ? Vô mặt tướng quân, ta cảm thấy ngươi yêu cầu đem mũ giáp trích một chút. Bạch Vĩ tự hỏi thật lâu. Đối Vô Mặt đưa ra cái này kiến nghị, hắn trong lòng đều đã nghĩ kỹ rồi, là một cái phi thường đủ tư. Cách bí thư, Bạch Vĩ tìm một đội chuyên viên trang điểm, liền chuẩn bị chờ Vô Mặt hái được mũ giáp lúc sau đối hắn tiến hành một lần hoàn toàn mới hình tượng thiết kế. Lấy Vô Mặt cái này thân hình, chỉ sợ chân thật bộ dạng hẳn là một cái tương đối cường tráng đại ca. Đến lúc đó Bạch Vĩ chuẩn bị làm cho bọn họ cố ý đem Vô Mặt hướng tới có khí chàng phương hướng đi. Trang điểm cùng những cái đó giống minh tinh giống nhau tướng quân có chút không quá hiện thực, bất quá tốt xấu có thể thu thập cá nhân dạng ra tới. Bạch Vĩ cảm thấy chính mình hoa giá trên trời mướn tới chuyên viên trang điểm tổng không đến mức là ăn mà không làm. Bạch Vĩ nói xong cái này đề nghị sau, liền phát hiện Vô Mặt sửng sốt một chút. Qua đại khái 10 giây, Vô Mặt kiên định lắc lắc đầu, ta sẽ không trích mặt nạ. Vô Mặt nhàn nhạt nói, hơn nữa ta trông như thế nào, đối với hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc tới nói cũng chưa cái gì quan hệ đi, Vô Mặt tướng quân, ngài. Bạch Vĩ tức khắc liền có chút sốt ruột. Hắn nói vừa mới nói đến một nửa, liền thấy Vô Mặt buông trong tay đồ vật, chậm rãi đi ra ngoài, này ý nghĩa Bạch Vĩ cuối cùng nói chuyện cơ hội cũng đã không có, nhìn bị Vô Mặt đóng lại môn, Bạch Vĩ cầm nắm tay, móng tay véo vào chính mình trong lòng bàn tay, hắn ở kia một khắc trước này đều không có giống như bây giờ từng có một cái mãnh liệt dự cảm. Vô Mặt này thuyền muốn phiên, này trợ giúp hắn vượt qua chiến tranh nhất gian nan thời khắc thuyền. Ở chiến tranh lúc sau cư nhiên như thế rách mướp, thậm chí tới rồi làm Bạch Vĩ cảm giác có điểm buồn cười trình độ, liền cái kia mũ giáp cũng không dám trích, này đến tột cùng là tới rồi cỡ nào xấu nông nỗi. Có lẽ hắn thật sự giống trên mạng nói như vậy, trên mặt tất cả đều là vết sẹo. Bạch Vĩ đầu óc bỗng nhiên toát ra cái này ý tưởng, Bạch Vĩ là một cái hành động lực rất mạnh người. Ở hắn nhận định Vô Mặt này thuyền nhất định sẽ phiên một tuần lúc sau hắn liền từ rớt Vô Mặt bên người trước vị, lại qua một vòng, hắn xuất hiện ở Khải Phong bên người, một đãi liền đãi sau nhiều năm, nghe trong phòng lung tung rối loạn thanh âm, Bạch Vĩ dựa vào trên tường, hiếm thấy móc ra một cây yên tới, hung hăng hút một ngụm, trước mắt lại đến hắn nên làm lựa chọn thời điểm, Bạch Vĩ tổng cảm thấy thế sự khó liệu, thật giống như trời cao vẫn luôn ở cùng hắn nói giỡn giống nhau. Năm đó hắn như vậy hy vọng Vô Mặt có thể giống những người khác giống nhau hiểu được chiếm trước dư luận, cho nên mới sẽ qua tới đến cậy nhờ nhất sẽ đùa bỡn dư luận Khải Phong, trước mắt cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, sự tình lại đột nhiên đã xảy ra cái đại chuyển biến. Hết chương.